Chương 3, đi trước phích lịch đường. Thục Sơn, tỏa yêu tháp. Kia mới là Sở Nguyên cuối cùng mục đích, về tỏa yêu tháp nghe đồn, Sở Nguyên đã sớm nhất thanh nhị sở, hắn muốn tại đây cái tiên hiệp thế giới bên trong, đạp phá hư không, nhất định phải hoàn toàn dập nát tỏa yêu tháp, tập hợp tất cả linh khí, tiến vào mặt khác một tầng thứ. Nhưng là, tỏa yêu tháp cũng thành vi Thục Sơn thần quyền tiên thụ tượng trưng, muốn dập nát tỏa yêu tháp tự nhiên muốn đối mặt cả Thục Sơn này đây. Sở Nguyên cũng không có giết chết chữ trạch này vài vị Thục Sơn đệ tử, mà là làm cho bọn họ ẩn nút ở Thục Sơn bên trong, đợi cho chính mình một ngày kia tiến công Thục Sơn thời điểm, đến cái nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn hủy diệt điệu cả Thục Sơn. Sở Nguyên đem chữ trạch mấy người hàng phục lúc sau, đó là cùng Tử Huyên tiếp tục đi trước. Phu quân, phía trước không xa chính là Cửu Long Sơn Núi, làm sao thế nhưng là phích lịch đường phạm vi, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Một đường phía trên, Tử Huyên từ lâu kinh thói quen Sở Nguyên bá đạo, ở liên tục trải qua huy bê dưới, cũng hoàn toàn nhận mệnh. Ân phích lịch đường Sở Nguyên không khỏi sửng sốt, theo sau nghĩ tới, đường tuyết kiến giống như chính là bởi vì phích lịch đường duyên cớ, mới có thể bị đường gia bảo nhân đuổi ra đường gia bảo, cuối cùng cùng cảnh thiên tiêu giao thiên hạ, trở thành kiếm tiên thế giới bên trong một đôi thần tiên quyến lữ. Vừa mới, nếu tiến vào tới rồi tiên hiệp thế giới, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn đã sớm tính toán tốt lắm, tất cả mỹ nữ đều phải toàn bộ thu nạp, mới không phụ tiến vào tiên giới thế giới, huống chi vẫn là kiếm tiên ba bên trong nữ chủ đâu. Đối với vị này điêu ngoa đại tiểu thư, Sở Nguyên đã sớm quen mắt phi thường. Này hết thể vừa mới là chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Tử Huyên làm sao dự đoán được. Phích lịch đường ở giang hồ bên trong xú danh rõ ràng, cơ bản không có gì môn phái cùng bọn chúng kết giao, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng rất mạnh đại, không đến vạn bất đắc di thời điểm, một loại môn phái cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn họ. Tử Huyên nhìn thấy Sở Nguyên nghi hoặc mô dạng, không khỏi bắt đầu giải thích đạo. Nga này vừa lúc có thể tiêu diệt phích lịch đường, làm cho này xú danh rõ ràng môn phái, từ nay về sau biến mất tại đây cái thế giới bên trong. Sở Nguyên tự tin cười, chút không có đem phích lịch đường để ở trong lòng. Hắn hiện tại tu vi, cơ hồ đã muốn tới rồi tiên cảnh giới, nhưng lại có cuối cùng con bài chưa lật xạ gì gặng, cho dù là đối mặt trọng lâu như vậy ma giới đệ nhất cao thủ, cũng chút không ý kỵ, huống chi là một cái nho nhỏ phích lịch đường. Là trọng yếu hơn là, phích lịch đường thế nhưng còn dám nhốt chính mình nữ nhân, này tự nhiên là làm cho hắn chịu được không được. Tuy rằng hiện tại đường tuyết kiến còn không phải nữ nhân của hắn, nhưng là ở Sở Nguyên chút không có gì giác ngộ. Đã sớm đã muốn đem này điêu ngoa đại tiểu thư cho rằng chính mình nữ nhân. Phu quân, ngươi thế nhưng ngàn vạn lần không cần nói như vậy, nếu làm cho phích lịch đường người nghe thấy được, chúng ta liền nguy hiểm. Một bên Tử Huyên nghe thấy Sở Nguyên mà nói, mặt cười cả kinh, xanh miết ngón tay ngọc bay nhanh giấu ở tại Sở Nguyên bên miệng. Tử Huyên trong lòng có điểm sợ hãi, đối với phích lịch đường như vậy tổ chức, vẫn là có rất lớn kiêng kỵ, cho dù nàng là nữ hoa hậu nhân, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nàng còn nghe nói phích lịch đường bên trong, ẩn ẩn có một loại tà ác thuật pháp, có thể khống chế tử thi tác chiến, thần bí khó lường. Đồng thời, một cỗ thản nhiên mùi thơm, lại phiêu vào Sở Nguyên trong mũi, nháy mắt làm cho Sở Nguyên tối nguyên thủy dục vọng, lại bị câu dẫn đi ra. Hắn trời sinh cửu dương chi thể, cùng Tử Huyên cửu âm thân thể, vừa lúc có vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng là ở Tử Huyên trong cơ thể, có nữ hoa lưu lại tới huyết mạch. Tự nhiên là có thể thoáng ngăn cản cổ tối nguyên thủy dục vọng, này đây Tử Huyên ngày thường bên trong, cũng không có giống như Sở Nguyên vậy, biểu hiện thập phần nóng cháy. Chính là, gần nhất Tử Huyên ở cùng Sở Nguyên tiếp xúc lâu lúc sau, kia cổ tối nguyên thủy dục vọng cũng dần dần hiện ra đến đây. Tử Huyên Sở Nguyên nhẹ nhàng kêu to một tiếng, hai tay dần dần ở Tử Huyên trên người, bắt đầu toàn thể sở soạn đi lên. Phu quân hắn cũng không nhớ ngay tại nơi này bắt Tử Huyên, lộ thiên chi chiến. Nếu như bị nhân thấy hắn đến không sao cả, Tử Huyên đã có thể chịu không nổi. Sở Nguyên đối với chính mình nữ nhân, tự nhiên là thập phần che chở, sẽ không làm cho các nàng đã bị chút thương tổn. Ngoan lão bà, chúng ta trước đem phích lịch đường diệt đang nói, buổi tối ở tìm cái im lặng địa phương. Sở Nguyên cường tự hít một hơi, quanh thân chân nguyên vận chuyển, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đối với Tử Huyên ôn nhu nói. Nghe thấy được Sở Nguyên mà nói, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Mặt cười càng phát ra đỏ bừng đứng lên, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây, xanh miết ngón tay ngọc lại gắt gao nắm bắt chính mình góc áo, hận không thể tìm một hầm ngầm tiến vào đi. Rất ngượng ngùng, Nay quả thực chính là rất ngượng ngùng vừa mới, ở Tử Huyên nội tâm bên trong, vẫn là tràn ngập vô hạn vui mừng, trước mắt chính mình sở dựa vào nam nhân, cũng không giống thoạt nhìn kia đem cả lơ phất phơ, đôi chính mình vẫn là thập phần để ý, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Giờ khắc này, Tử Huyên kia khỏa phương tâm, hoàn toàn bị Sở Nguyên bắt làm tù binh. Lúc sau, hai người đó là bước nhanh mà đi, vô dụng dài hơn thời gian, đó là đi tới Tân Châu, cũng chính là Phích Lịch Đường tổng đàn khẩu chỗ nơi nơi. Nơi này Phích Lịch Đường người, càng là nhất kiêu ngạo, cơ hồ ở Tân Châu bên trong hoành hành ngang ngược, không có gì thế lực có thể cùng chi chống lại, cho dù là quan phủ ở trong này, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không gặp phải cái gì đại sự đến mới có thể. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Phích Lịch Đường càng phát ra kiêu ngạo đứng lên, ngắn ngủn mấy năm công phu, đó là trở thành giang hồ nhất hại. Sở Nguyên không có gì thiện tâm, nhưng là đối với Phích Lịch Đường này giống như ưu một loại tổ chức, trong lòng vẫn là thập phần không tiếc, nhưng lại bởi vì Đường Tuyết Kiến, cũng bị bọn họ trả quá, này tự nhiên là nhạ được vị này sát tinh bất mãn.